Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 83, người không phải cỏ cây. Mới không gian, đen kịt một màu, tại ngắn ngủi xuyên qua về sau, như là hồn phách đoạt phách, mà bộ vào mặt khác một chỗ giường như sớm đã chuẩn bị tốt thể xác bên trong. Mà từ bỏ trốn, đến kết thúc, trong lúc này thời gian gần như sát cái kia. Hạ Cực mở mắt ra, như đổi lại những người khác, sợ là căn bản là không có cách ý thức được không gian đã di chuyển. Hắn tràn ngập hiếu kỳ, lúc này ngược lại không gấp lấy rời đi, mà là lẳng lặng bắt đầu các loại đối đãi. Tổ chức thần bí thành viên, cũng không có để hắn các loại đợi quá lâu. Rất nhanh, trên vách đá trăng tròn lần nữa dâng lên, ánh trăng như nước chảy, lẳng lặng rơi vào cái này phương hư giả thổ địa. Mật lâm bên trên, mà chỗ rừng sâu, rất nhanh chui ra mười mấy tên mang theo đen kịt người đeo mặt nạ quạ. Bọn hắn quay chung quanh thành tròn, tâm thì là một tên mang theo thanh điểu người đeo mặt nạ, cùng một tên mang theo bạch cốc người đeo mặt nạ. Nhìn thấy cái kia si ngu cự nhân an phận thủ thường đối đãi tại trong lồng giam, đoàn người này cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bọn hắn rất nhanh dựa theo một loại nào đó trình tự, nghiêm trận lấy đối đãi bắt đầu, đợi cho thỏa đáng cùng xác nhận sau khi an toàn, thanh điểu mặt nạ nữ tử mới tháo mặt nạ xuống, lộ ra long dao khuôn mặt, nàng cười duyên dáng, đi đến lồng giam trước, nhìn xem trong lồng giam giữ si ngu cự nhân, phu quân, ta khiêu vũ cho ngươi xem, nói xong, liền thân hình lui về phía sau, hai tay áo múa mở, như siêu vẹo bươm bướm, lộn xộn nhưng mà cô đơn, nhảy vào thời điểm, hai chân nhẹ nhàng đá văng ra màu nâu tiểu nhung dày, lộ ra bích ngọc đủ, dẫm đạp tại băng lãnh vách núi cùng ánh trăng bên trong, nhẹ xoáy chậm múa, lộng lấy vô biên thanh ảnh, lúc nhanh lúc chậm, lúc như giang hải ngưng thanh quang, lúc như lôi đình thu tức giận, nhẹ nhàng linh hoạt có thứ tự, khiến người ta say mê. Hạ Cực biết nàng là tên giả mạo, mà lúc này hành động bất quá là lo liệu các nàng mấy ngày nay quan sát mình ra kết luận. Sơ ẩn 173, có thể thông qua vũ đạo mà khiến cho bình phục cảm xúc. Nhưng Hạ Cực nguyên bản liền không ngờ nổi giận. Hắn chỉ là có chút lâm vào hồi ức. Kiếp trước đủ loại, tại vô hạn giấc ngủ trường hà bên trong, sớm đã hóa thành mây khói, hơi mỏng nhàn nhạt, mà không cách nào nhớ kỹ quá rõ ràng. Vậy tựa hồ không đáng nhớ kỹ quá rõ ràng, mà sau khi tỉnh lại từng màn, lại là làm hắn thưởng thức làm phàm nhân hương vị. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình? Hạ Điềm, Thanh Ảnh, như mình thật là một cái phàm nhân, như vậy hai người này liền là mình chân chính chí thân yêu nhất người. Là tỷ tỷ cùng thê tử, là hạnh phúc khoái hoạt, tương cứu trong lúc hoạn nạn người một nhà, hai bên cùng ủng hộ. Cho đến tóc trắng xóa, sau đó có thể nghênh đón hạnh phúc tử vong. Cái kia hết thảy kết thúc, mình vĩnh viễn cầu không được đồ vật. Nhưng bây giờ, lại một người tán, một người vong. Hạ Cực lẳng lặng nhìn xem cái này cô đơn nhảy múa bóng dáng, suy nghĩ có chút bay xa. Chuyện cũ từng màn trong đầu lượn vòng, lặp đi lặp lại. Rõ ràng cái này ngắn ngủi thời gian, chỉ là giọt nước trong biển cả. Tại không thời gian mấy năm bên trong, mịt mù nhỏ đến liền nhấc lên giá trị đều không có. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này mịt mù tiểu một sát cái kia. Trong lòng hắn sinh ra kỳ quái phản ứng. Nghĩ đến cái này chút, Hạ Cực chỉ cảm thấy dạo chơi nhân gian thú vị tựa hồ trong lúc nhất thời nhạt không ít. Hạ Điềm đi hải ngoại, hắn là biết, sợi tóc kia hóa thành tơ hồng y nguyên quấn quanh ở nàng đầu ngón tay. Nhắc nhở lấy mình nàng y nguyên còn sống, chỉ là lại không tại Long Tàng Châu mà thôi. Mà Thanh Ảnh lại không biết tung tích, là tại Hoàng Tuyền sao, vẫn là khác địa phương. Một bên khác, bạch cốc người đeo mặt nạ gặp trong lồng quái vật bị ổn định, liền bắt đầu tới gần lồng giam, tựa hồ tại tiến hành kiểm tra tu sửa. Sửa chữa cực kỳ thuận lợi, quái dị hồ bị vũ đạo mê hoặc, mà lộ ra rất ngoan, cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh đến lộ ra một cỗ khó được ôn nhu. cùng không phù hợp thân hình mê người trầm tĩnh. Vũ đạo, long giao, sinh ra một loại mình nhảy rất tốt ảo giác. Cho nên càng ra sức múa, mà bắt đầu. Nhưng nàng nhưng lại không biết. Trong lòng quái vật mặc dù nhìn xem nàng, suy nghĩ nhưng căn bản không ở trên người nàng. Hắn suy nghĩ bay rất rất xa. Xa tới chính hắn cũng không hiểu. Không rõ ràng, như cùng ở tại mây bên trên vũ. Chập chờn lắc lư, không biết hội bay tới nơi nào. Cần phải trở về, hắn lẳng lặng thở dài. Sau đó đứng dậy, đưa tay mò về cái kia lồng giam lan can. Hỗn tạp tạp thiên ngoại kim, uyên trung ngân cùng mạt pháp chi hải dây tóc lan can. Quạ đen mặt nạ, thanh điểu mặt nạ đều mang tới một loại nào đó giọng mỉa mai biểu lộ. Nhìn về phía cái này không biết muốn làm cái gì quái vật. Sau một khắc, tay kia giữ tại trên lan can, như xé rách giấy trắng bình thường, đem lan can kéo tách đi ra. Lần này, cái kia si ngu cự nhân không có cười. Hắn tĩnh im ắng bẻ gãy thứ một cái đầu lâu, mà đen kịt quạ mặt nạ vội vàng từ phía sau rút ra đen nỏ. Nỏ bắn như mưa, mà bọn hắn tay phải chẳng biết lúc nào đã cầm đao. Một bên xạ kích, một bên như sương mù khuếch tán ra, bày ra kỳ dị trận hình, cũng lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng, vô tự di động tới, lệnh người vô pháp nắm lấy quỹ tích. Cùng thời khắc đó, thanh điểu mặt nạ cùng bạch cốc mặt nạ bắt đầu rút lui. Ngay ngắn trật tự, dường như diễn luyện trăm ngàn lượt, nhưng cái này chút trật tự, tại hạ cực dạng này tồn tại trước mặt, lại là yếu ớt như tờ giấy. Rất nhanh, sườn đồi trăng sáng, màn sân khấu, bên trong, tất cả đi vào người đều đã mất đi sinh cơ, bị bẻ gãy đầu lâu. Khi hạ cực đưa tay giữ tại cái kia thanh điểu mặt nạ, có, long giao thân hình trên người nữ tử lúc. Nàng run rẩy nói, phu quân, ta khiêu vũ cho ngươi xem. Hạ cực tay hơi rừng rừng, nhuộm đầy huyết tinh tay phân nhánh mở. Tại nàng ướt sũng dán tại cái trán trên tóc chải chải. Rất là ôn nhu, phu quân đói bụng không? Long giao, nói tiếp. Còn nhớ rõ ta cho lúc trước ngươi khiêu vũ sao? Nàng cố gắng nói lời này, ý đồ muốn chừng cứu mình. Nhưng cái này si ngu cự nhân lại trở nên không hiểu trầm tĩnh. Tay kia mặc dù còn đang vì nàng chỉnh lý tóc, nhưng ở chải vuốt đến một nửa lúc lại là đột nhiên chế trụ. Lấy nàng căn bản là không có cách, tốc độ phản ứng rất nhanh thay đổi. Thanh điểu mặt nạ cũng ngã ở sườn đồi trăng sáng, màn sân khấu, bên trong. Hạ cực thân hình chớp động, sau một khắc đã xé rách màn sân khấu. Đi ra ngoài, bên ngoài là chật hẹp đường hành lang, dường như triệt để tiến nhập một cái khác băng lãnh kiềm chế thế giới. Tựa hồ là giết chết tới chơi người mà phát động cái gì. Cái kia trước hành lang phía trên đột nhiên nổi bật ra một vách tường. Sau đó rơi xuống, trùng điệp cùng mặt đất đồng thời lõm cái hố va chạm. Chi chi chi, vách tường cùng cái hố nặng chồng ở cùng nhau, mà trong nháy mắt lưu quang lấp lóe, phức tạp đồ án nổ sáng lên một lần. Cả hai lập tức liền thành một khối, đã không còn nửa điểm khe hở, phong tỏa vách tường bên ngoài. Là ai ghi chép cái này sơ ẩn 173 chỉ có ơ một nguy hiểm cấp bậc. Thế nhưng là Long Tàng Châu bên trên. Trước đó mạnh nhất thức tỉnh sinh vật vậy bất quá là level ơ 2 khác. Ơ 1 đã đề cao đến rất cao. Hư hư thực thực liệt diễm địa ngục kinh khủng nhất tộc đều xuất hiện. Còn ơ 1, lần này sự cố, ta hội nói rõ với Phượng Hoàng tình hình thực tế. Cần phải có người đối với cái này phụ trách. Vâng, nhưng may mắn hắn bị phòng hộ ngăn cách bên ngoài. Như thế cũng có thể tiến một bước phán đoán hắn cấp bậc. Ân, ta đề nghị đề cao đến C5. Mặc dù hắn không cách nào phá mở phòng hộ vách tường, nhưng sơ ẩn 173 tốc độ phát triển cực nhanh. Từ vừa mới bắt đầu bị mạt pháp chi ti đụng vào sẽ trực tiếp ngủ say. Đến nửa ngủ nửa tỉnh, lại đến không lọt vào mắt. Hắn hoàn toàn ở ẩn giấu thực lực, đồng thời đầy đủ rào hoạt các loại đối đãi thời cơ. Đồng thời, ta hoàn toàn có lý do hoài nghi. Trước đó đại quái dị đánh lén là hắn dẫn tới. Dù sao mấy trăm năm sau, cũng chưa từng có người phát hiện qua nơi đây. cái kia sơ ẩn 173 vừa tới đây. Đại quái dị giống như ước mà tới. Loại này trùng hợp, hoàn toàn không thể coi nhẹ. Đột nhiên, hai người yên tĩnh trở lại. Bởi vì cái kia phòng hộ vách tường đang run rẩy. Mang theo mặt nạ hai người đối mắt nhìn nhau. Hết thảy đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn lo lắng cũng không có thất bại. Rất nhanh phòng hộ vách tường phá vỡ. Si ngu cự nhân mang theo yên tĩnh thần sắc. Chậm rãi đi ra. Cơ hồ khi nhìn đến nhân loại cùng thời khắc đó. Thân hình hắn liền đã biến mất. Chật hẹp đường hành lang bên trong. Vang lên hai tiếng kêu rên. Là xong không một tiếng động. Triệt để yên tĩnh trở lại. Hai đạo huyết ấn như mực đậm chi bút. Dính đầy đỏ mực. Tại mặt đất trùng điệp kéo qua. Sau đó tùy ý quét qua. Mà cái kia lộn xộn dương cuối cùng. Là vẫn còn đang nghiêm nghị đi tới cự nhân. Cũng không tốn hao quá nhiều thời gian. Hạ cực liền đem chỗ này không gian người đồ sát không còn. Khi hắn xuất hiện tại người cuối cùng trước mặt lúc. Người kia chính kinh khủng địa tại gửi đi lấy tin tức gì. Hạ cực vậy không nóng nảy. Lẳng lặng ngồi tại bên cạnh hắn chiếc ghế bên trên. Nhìn xem hắn gửi đi. Cái sau trực tiếp hỏng mất. Sau đó bị vặn gãy đầu lâu. Tại không biết một chỗ khác không gian. Sơ ẩn 173 đẳng cấp. Thình lình biến thành B3 từ E1 đến B3. Ở giữa vượt ngang hai cái đại giai. Mà cái quái vật này tại nửa ngày không đến công phu bên trong. Lại đã đạt tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.